Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3245, chương 3246, chó ngoan không cản đường. Một tòa tiểu thành, nguyên bản cùng tánh mạng thế giới tiểu thành, không có gì khác nhau, tràn đầy yên tĩnh, nhưng mà hôm nay, lại đã trở thành vừa ra tu la tràng, thanh lâm, đại sát tứ phương. Vừa đi thoáng qua một cái tầm đó, tam quân lui tránh, phàm là có người dám ngăn trở hắn, đều bị hắn vô tình chém giết. Đợi đến lúc hắn từ nhỏ tử quán, đi đến cửa thành, quay đầu lại nhìn lại, nhận được phía trên, tất cả đều là phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thể. Cái này một con đường, cũng hoàn toàn trở thành huyết cùng cốt trải thành. Nhìn về phía trên là như vậy, nhìn thấy mà giật mình, lại để cho người không rét mà run. Trong thành chi nhân, mắt thấy đây hết thảy, đều là sắc mặt tối tăm phiền muộn, có một loại lớn lao sợ hãi cảm giác. Đây hết thảy, thật sự thật là đáng sợ, coi như là hung hãn không sợ chết tử vong thực giới sinh vật, cũng tránh không được chịu tâm thần chấn động, tràn đầy sợ hãi. Như vậy hình ảnh, mặc cho ai thấy đều muốn tràn ngập sợ hãi. Toàn bộ tiểu thành đô yên tĩnh trở lại. Mọi người ở đây đều âm thầm may mắn, không có phạm hồ đồ đi theo những người khác cùng một chỗ ra tay với thanh lâm. Nói cách khác, bọn hắn sẽ trở thành trên đất huyết cùng cốt một bộ phận. Toàn trường người đều đối với thanh lâm tràn đầy kính sợ. Bọn hắn dùng một loại vô cùng cung kính ánh mắt, nhìn về phía trước thanh lâm, đối với hắn có một loại phát hồ linh hồn run rẩy. Thanh lâm làm dễ dàng sự tình, lấy quả thực thực chấn nhiếp ở đây tất cả mọi người. Lại để cho người đối với hắn, khó có thể sinh ra một tia kháng cự chi tâm. Vĩnh Dạ Quân Vương, hắn đây là muốn đi ra một đầu vô thượng xưng bá chi lộ sao? Hắn là muốn từ nay về sau, từng bước một đánh tới thánh tổ địa vị sao? Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Hơn 10 vạn người, một cái gia tộc có sinh lực lượng, cứ như vậy bị hắn mấy hơi thở công phu, chém dưa thái rau đồng dạng toàn bộ chém. Cái này thật sự là thật là làm cho người ta rung động. Ta không bao giờ nữa sẽ có hoài nghi. Trước đây những gia tộc kia, tất nhiên đều là hắn tiêu diệt không thể nghi ngờ. Đáng sợ như vậy đích thủ đoạn, tiêu diệt những gia tộc kia, căn bản không thành vấn đề gì. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thanh lâm đi rồi. Thế nhưng mà thời gian rất lâu, trong thị trấn nhỏ người, tâm tình cũng khó khăn để khôi phục bình tĩnh. Sự tình phát triển, viễn siêu ra tưởng tượng của mọi người. Những người này cũng không phải là chưa từng gặp qua đại chiến. Bọn hắn rất nhiều người thậm chí đều tham dự qua đối với sinh mạng thế giới hắc ám náo động, nhưng lại chưa từng có bất cứ dị thường nào đại chiến. Có thể như hôm nay tại Di Dương, lực lượng như thế cách xa dưới tình huống, còn có thể lấy được thắng lợi. Thanh Lâm, hắn làm dễ dàng sự tình, đã sáng tạo ra một cái thần thoại. Lại để cho người đối với hắn có phát hồ nội tâm kính sợ. Chẳng lẽ nói, hắn đã đạt đến có thể so sánh vai thánh tổ cảnh giới, đã có được cái kia đợi thực lực đáng sợ. Nói cách khác, hắn tại sao hội làm việc không kiêng nể gì như thế? Cái này quá không phù hợp lẽ thường. Hiện tại Vĩnh Dạ Quân Vương, cùng ta trong ấn tượng chính là cái người kia, có quá lớn bất đồng. Hắn thật là làm cho người ta giật mình cùng rung động. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên tiếp nghị luận phía trên, từ vừa mới bắt đầu, liền không có đình chỉ qua. Toàn thành người đều nhìn qua thanh lâm đi xa, đối với hắn tràn đầy kính sợ, cũng tràn đầy hoài nghi cùng tò mò. Thanh lâm đối với sau lưng sự tình, lại hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Hắn hiện tại muốn làm là mau chóng trở về Vĩnh Dạ nhất tộc. Có người lợi dụng hắn, giả tá tên của hắn, tại các nơi muốn làm gì thì làm. Cái này lại để cho Vĩnh Dạ nhất tộc đều bị về phần nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Thanh Lâm sẽ không chút nào hoài nghi. Hiện tại tất nhiên đã có rất nhiều người đối với Vĩnh Dạ nhất tộc như hổ rình mồi. Hắn thậm chí chịu lo lắng, có thể hay không Vĩnh Dạ nhất tộc đã bị đã diệt. Đối với Vĩnh Dạ nhất tộc, Thanh Lâm không có bao nhiêu cảm tình, nhưng là sự tình liên lụy đến mặt mũi của hắn cùng ví dụ, lại để cho hắn không thể không thận trọng đối đãi. Thanh Lâm cũng tuyệt đối không thể cho phép bất luận kẻ nào đối với Vĩnh Dạ nhất tộc bất lợi. Hắn vừa ly khai tiểu thành, liền thần thoại lưu quang, nhanh chóng ngự không mà đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, hoàn toàn là tan vỡ hư không mà đi, lại để cho người khó có thể bắt hắn tung tích. Vĩnh Dạ quân vương, như thế thần thái trước khi xuất phát vội vàng, không biết cái gọi là chuyện gì. Nhưng mà, hắn hay là bị người cho ngăn lại. Đây là một tái lão già, dùng tánh mạng thế giới thuyết pháp để hình dung là vẻ mặt mặt mũi hiền lành. Nhưng là sự xuất hiện của hắn lại làm cho Thanh Lâm đã có một loại cảm giác xấu. Lúc này, Thanh Lâm nóng lòng chạy đi. Trước mặt sinh ra hiện là bất luận cái gì một người đều tuyệt đối không có hảo ý, là Thanh Lâm địch nhân, mà tuyệt không phải bằng hữu. Trong tộc có việc, thứ cho không thể phụng bồi. Cáo từ, Thanh Lâm một cái ôm quyền, sau đó không chút do dự muốn lướt qua người này lão giả rời đi. Hắn không nhận biết lão giả thân phận, cũng khinh thường tại đi biết đạo thân phận của hắn. Ào ào xôn xao, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, trước mặt của hắn, nhưng lại một hồi bóng đen lập lòe. Lão giả rõ ràng thân pháp chớp liên tục, trực tiếp chắn trước mặt của hắn. Thanh Lâm nhíu mày, sắc mặt bất thiện nhìn về phía lão giả. Hắn cũng không có tức giận, mà là lại một lần nữa sai khai mở thân hình, phải ly khai nơi đây. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà lão giả lại là thân pháp động liên tục, lại một lần nữa chắn Thanh Lâm trước mặt. Lão giả này hiển nhiên là tinh thông nào đó kỳ dị thân pháp, không ngừng ở Thanh Lâm trước mặt khoe khoang, rất là làm giận. Nhưng mà Thanh Lâm đối với cái này cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu, hắn chỉ là con mắt quang rét lạnh chằm chằm vào cái này một gã lão giả. Đối với hắn làm hết thảy đều tràn đầy một loại ghét hận. Chó ngoan không cản đường, thỉnh các hạ không muốn lầm người tự lầm. Thanh Lâm trong nội tâm nộ khí dần dần sinh, nhìn về phía lão giả ánh mắt cũng là trở nên càng phát ra rét lạnh đáng sợ. Thế nhưng mà lão giả đối với cái này nhưng như cũ không có phát giác bộ dạng. Sự tình phát triển đến một bước này, thế cục đã rất rõ lãng. Lão giả này hiển nhiên tự là ngăn cản Thanh Lâm mà đến, mà lại ở này một cái chớp mắt, hắn đột nhiên vung tay lên, trong hư không lập tức có một đám người hình sinh vật xuất hiện. Trận doanh chỉnh tề, đại quy mô, rất là có một loại khắc nghiệt chi khí. Người sáng suốt xem xét đã biết rõ là chuyện gì xảy ra, đã minh bạch. Thanh Lâm tự nhiên cũng đã minh bạch lão giả dụng ý, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nhưng mà kế tiếp nụ cười của hắn lại đột nhiên vừa thu lại, đón lấy theo tay vung lên, lập tức có vô cùng kiếm quang theo phía sau của hắn gào thét xuất hiện. Cái này kiếm quang hợp thành một mảnh dài hẹp kiếm long, từng tòa kiếm trận thành từng mảnh kiếm hải, dùng vô cùng lăng lệ ác liệt xu thế gào thét hướng đối diện. Đây là một bức đáng sợ hình ảnh, rất là kinh người, âm vang BOANG, chấm ngoặc kép, đây là Thanh Lâm chỗ nắm giữ sát kiếm, là một loại kiếm đạo đại thuật, tràn đầy dày đặc sát phạt lực, lại để cho bất luận kẻ nào đối mặt rồi đều muốn tràn ngập kính sợ. Những năm gần đây này, Thanh Lâm đã rất ít vận dụng kiếm này thuật rồi, hiện tại cũng là quá phẫn nộ rồi, trực tiếp thi triển ra loại này kiếm đạo đại thuật, vì chính là tốc chiến tốc thắng. Mà lại hôm nay Thanh Lâm thi triển như vậy một loại kiếm đạo đại thuật, cảnh tượng hoàn toàn là xưa đâu bằng nay. tràn đầy vô cùng kinh người khí tượng. Cái này trong tích tắc, toàn bộ không gian ở trong đều phảng phất hóa thành kiếm thế giới. Chỉ cần là ở vào cái này phiến thiên địa, bất luận cái gì một người đều chịu lấy đến cái này kiếm công kích. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, đột nhiên một đầu kiếm long gào thét tới, trực tiếp đã rơi vào lão giả trên người, đưa hắn lồng ngực cho xuyên thủng, đưa hắn cả người đều cho nghiền nát. QC chuyện mới http://tiuyency.com/chéo-tins-nối-ti-gạch-nối-cs-i-gạch-nối-tian-gạch-nối-an-gạch-nối-sou-gạch-chéo lấy bối cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện chủng tộc hoàng tử, ngoài ý muốn đạt được chủng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.